Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 171. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 180. Vô Dục Ma Tổ mong đợi nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử này rốt cục là cái loại gì vậy? Có cảm giác gì không? Ma Tổ mở miệng hỏi. Nếu như vẫn không có tác dụng, hắn thực muốn học máu rồi. Lâm Phàm trừng mắt, sau đó nhìn trái nhìn phải. Tiền bối, vẫn không có cảm giác gì? Hay nếu không chúng ta bỏ đi? Không được, bản tổ nhất định để ngươi học được môn thần thông đệ nhất Phật môn này. Vô Dục Ma Tổ thiếu chút nữa gầm lên. Lãng phí nhiều tinh huyết như vậy mà vẫn không có tác dụng, điều này sao có thể chứ? Vô Dục Ma Tổ bây giờ rất giống với sân cờ bạc, đã thua nhiều như vậy rồi vẫn không có tác dụng, không phải là uổng phí hết toàn bộ nỗ lực từ trước tới giờ sao? Tiền bối, đan dược này không có tác dụng, có phải là đã quá hạn rồi không? Ngoài mặt Lâm Phàm tỏ vẻ hoài nghi, nhưng mà trong lòng lại vui như đi hội. Thật sự là ngu ngốc nhỉ, người này quả nhiên bị phong ấn mấy chục vạn năm rồi. Bị phong ấn lâu quá nên giờ đầu óc cũng bắt đầu có vấn đề rồi. Vô Dục Ma Tổ vẫn không tin. Lần này hòa một lúc 10 giọt tinh huyết. Đây là pháp lực hắn từ từ ngưng luyện được qua nhiều năm, vốn đợi thời cơ để có thể phá mở phong ấn, nhưng mà lại phát hiện phong ấn này không phải là loại phong ấn bình thường. Nếu không phải thời điểm toàn thịnh, không thể phá được. Mà muốn khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, với tình huống bây giờ, phải mất bao lâu? Trăm vạn năm, ngàn vạn năm. Hắn không chờ được, chỉ có thể đi đường tắt, tìm một vật dẫn nghịch thiên, sau đó bỏ qua bản thân Vô Dục Ma Thể. Mà bây giờ vật dẫn hợp lý nhất đang đứng trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ qua? Một viên đan dược siêu cấp từ trong ngọn núi bồng bềnh trôi ra, còn bá đạo hơn mấy viên đan dược lúc trước. Trời lớn rồi, cái tên này nếu muốn liều mạng sao? Lâm Phàm hiện tại sợ tới ngây người. Tiền bối, người có thể kiềm chế một chút không? Vãn bối biết tiền bối là một cao nhân, lòng nhiệt tình rất lớn, nhưng mà thực sự không cần yêu ái vãn bối như vậy đâu. Vãn bối cảm động sắp khóc rồi, không biết có phải nói cái gì cho đúng nữa. Lâm Phàm thực sự muốn khóc. Lần đầu tiên gặp được người tốt với mình như vậy. Người tốt trên vô tận đại lục này nhiều thật, mới đi chơi một chút thôi đã gặp được rồi. Không sao, mau nuốt viên thuốc này vào, hy vọng có thể thành công. Vô Dục Ma Tổ có chút suy nhược. Lần này tổn thất quá nhiều tinh huyết, bản nguyên tiêu hao rất lớn. Nếu như vẫn vô dụng, thực là muốn hỏng mất. Hắn thân là Vô Dục Ma Tổ, nhân vật viễn cổ hàng đầu vô tận đại lục, đáng tiếc lại bị vị Lai Vô Lượng Vương Phật trấn áp. Bây giờ dùng biện pháp như thế để thoát vây, thực sự là quá mất mặt. Nhưng chỉ có thể ra ngoài, tất cả đều đáng giá. Cảm tạ tiền bối. Lâm Phàm không thể chờ thêm được nữa. Viên thuốc này còn lớn hơn rất nhiều viên đan dược lúc trước, màu sắc lại càng thêm rõ ràng, vừa nhìn đã thấy là đồ tốt, không phải thứ tầm thường nha. Đưa đan dược vào miệng, giòn, mùi vị vẫn thơm như vậy, nhưng mà có mùi khác nữa. Đinh, chúc mừng điểm kinh nghiệm tăng thêm 500 triệu. Lâm Phàm trợn tròn hai mắt, lộ vẻ không dám tin. 500 triệu? Cứ nhìn 500 triệu kinh nghiệm, còn mẹ nó chơi lớn rồi. Ma Tổ này thực sự liều mạng nha. Ma Tổ đang quan sát Lâm Phàm từ ngọn núi, nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Phàm trong lòng đột nhiên vui vẻ, kích động mở miệng nói. Có phải thành công hay không? Ma Tổ hiện tại có chút kích động, nhưng mà khiến Ma Tổ kinh ngạc là vẫn không có liên hệ nào với cái tên tiểu tử này. Chẳng lẽ lại là thất bại? Tiền bối, vô dụng. Lâm Phàm lần thứ hai lộ vẻ khóc lóc kể lể. Nhưng vào lúc này kinh nghiệm được tăng thêm 500 triệu, cộng thêm với kinh nghiệm khi trước, đã đủ để thăng cấp rồi. Đinh, tu vi thăng cấp, tu vi kim tiên cảnh sơ giai. Đinh, tiến vào kim tiên cảnh, ngưng tụ kim tiên pháp tắc. Lâm Phàm phát hiện bản thân thay đổi rất lớn, thay đổi lớn hơn nhiều so với lần trước khi tiến nhập huyền tiên cảnh. Đặc biệt trong đầu hoàn toàn sáng rực, một luồng sức mạnh to lớn nhảy vào trong đầu Lâm Phàm, sau đó hình thành một đại dương màu vàng kim rộng lớn. Đây là kim tiên chi hải. Trong Kim Tiên Chi Hải, một con lại một con pháp lực Trường Long xuất hiện ở trong đó. Những thứ này đều do lực lượng Kim Tiên ngưng tụ thành đại dương mênh mông, khác nhau một trời một vực so với huyền tiên cảnh. Kim Tiên pháp tắc quấn quanh thân, đây là tượng trưng cho Kim Tiên, ẩn chứa Kim Tiên oai. Thoải mái quá, thực sự thoải mái quá, không ngờ thăng lên Kim Tiên lại thoải mái như vậy. Ta hiện giờ có cảm giác một quyền của mình có thể nổ nát vạn vật trong thiên địa nhỉ. Lâm Phàm ngước nhìn hư không, ý chí chiến đấu ở trong lòng sục sôi. Những người khác muốn tăng cường cảnh giới khó lại càng thêm khó, nhưng mình có hệ thống, tất cả đều không có vấn đề. Tiến nhập vào địa phương quỷ quái này cũng không có thiệt thòi nha, ngược lại có chút đáng tiếc. Chỉ tiếc dựa vào tinh huyết ma tổ này đã khiến cho mình thay đổi trâu bò như vậy rồi. Nếu mình giết hắn, không phải là sẽ trực tiếp phi thiên luôn sao? Ồ, Vô Dục ma tổ đã phát hiện vấn đề. Sao ngươi lại tăng tu vi vào lúc này? Vô Dục ma tổ trợn mắt há mồm chất vấn. Tiền bối, ta cũng không biết, tự nhiên ta lại tăng thực lực, ngươi nói chuyện này là sao? Vừa nãy viên thuốc này không có tác dụng, vãn bối cảm thấy rất đau lòng. Lâm Phàm hét lên. Nếu như chỉ số thông minh của Vô Dục ma tổ thấp hơn một chút nữa, câu nói này vẫn có thể thuyết phục đối phương. Nhưng mà tất cả những thứ này đều do Lâm Phàm suy nghĩ quá nhiều rồi. Tuy chỉ số thông minh của Vô Dục ma tổ không quá cao, nhưng cũng không thấp đến mức khiến cho người ta giận sôi máu. Trầm mặc, một mảnh trầm mặc. Vô Dục ma tổ phát hiện vấn đề, tinh huyết của mình sao có khả năng vô dụng được chứ? Cho dù cường giả viễn cổ thì cũng không cách nào có thể chống cự được mới đúng. Nhưng trước mắt này, chỉ một nhân vật run rế tầm thường lại có thể chống đỡ được tinh huyết của mình, thậm chí còn có thể chuyển hóa tinh huyết mình thành pháp lực, tăng cao tu vi. Thằng khốn này! Một tiếng hét lớn vang vọng khắp không gian, ma uy che ngập bầu trời, đại địa sôi trào như đang run rẩy dưới ma uy. Quả nhiên đã bị phát hiện, nhưng mà Lâm Phàm vẫn có chút vô gì. Tiền bối, ngươi làm sao vậy? Sao lại đột nhiên nổi giận vậy? Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Tiền bối cái đầu ngươi, thằng run rế nhà ngươi ngay từ đầu đã lợi dụng bản tổ. Vô Dục ma tổ giận dữ hét lớn. Lâm Phàm khẽ thở dài một tiếng, sau đó tự nhủ. Nếu như ngươi đã nhìn thấu, ta còn che giấu cũng không có ý nghĩa. Nói thật cho ngươi biết, trò vặt của ngươi lão tử sớm đã nhìn thấu. Tuy ngươi sống lâu hơn tiểu gia, nhưng mà mỗi bước của tiểu gia đều bay lượn ở trong các vở kịch kinh điển rồi. Tiểu ma đầu ngươi còn muốn gạt ta, ngươi nói xem, có phải ngươi đang nghịch đao trước mặt quan công, tự rước đến nhục không? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ vạt áo. Có điều vẫn phải đa tạ ngươi, nếu không nhờ tinh huyết của ngươi, ta thực không thể đột phá đến kim tiên cảnh nhanh như vậy. Về mặt Lâm Phàm hờ hững, ở trên người toát ra khí thế bức người nhàn nhạt. Vô Dục ma tổ trấn áp dưới chân núi gào lên. Trong lòng có một cục tức to như ngọn núi đè ép, khiến hắn không cách nào có thể phóng thích được. Hắn không ngờ mình lại bị một con run dế gài bẫy. Hơn nữa cái hố này thê thảm như vậy, không chỉ dùng tinh huyết mình giúp đối phương tăng cao thực lực, mà còn bị đối phương hung hăng giễu cợt một phen. Hắn là cầm thú chứ không phải là người. Lâm Phàm cười nhạt. Có lúc thiên tư ngang dọc cũng không tiện, luôn có điều dần muốn lừa bịp ta. Nhưng mà Lâm Phàm ta là mặt hàng gì mà người ta có thể hố được chứ? Mơ mộng hão huyền. Nơi vực sâu dưới nền đất, khu bị phong ấn, một ông già ngồi ngay ngắn ở đó. Bốn phương tám hướng đều là những thứ màu vàng, những văn tự vặn vẹo thần bí. Đám văn tự này tản ra lực lượng Phật tính vô biên, đồng thời ở trên đỉnh đầu của lão già cũng bao phủ một màn ánh sáng. Màn ánh sáng này giống như là một cái ô tám sừng bao phủ lão, trấn áp lão triệt để tại nơi này. Ông lão gào thét liên tục, muốn phá mở phong ấn, ra ngoài giết chết tiểu tử này. Nhưng mà vừa mở mới động đậy, một đạo Phật lực vô thượng trấn áp, trực tiếp áp chế lại lão. Lão phẫn nộ muốn thổ huyết, nhưng mà vừa rồi đã tổn thất nhiều tinh huyết như vậy, nếu như bây giờ lại phun thì xong đời luôn rồi. Tên vô sỉ nhà ngươi, dám hãm hại bản tổ mấy vạn năm pháp lực, cái tên súc sinh này! Ma tổ phẫn nộ phun một tràng chửi rủa. Lâm Phàm giờ đang nhàn nhã đứng đó nhìn ngọn núi bị phong ấn, khóe miệng lộ ra nụ cười sán lạn. Không cần nôn nóng như vậy, chúng ta từ từ nói chuyện. Ta đã nói không cần rồi, nhưng mà ngươi lại cứ nhất định phải cho ta uống đan dược. Ngươi nói việc này là trách ai? Lâm Phàm cười nói. Vô Dục ma tổ nổi giận, hắn hung uy khái thế, từng khống chế thiên địa, chưa bao giờ bị lừa dối. Lừa giận trong lòng hắn hiện giờ nếu như bộc phát, có thể đốt cháy cả thiên địa. nhưng giờ đang bị phong ấn, hắn không có cách nào. Được, hôm nay cho dù bản tổ phải tiêu hao bản nguyên nhiều hơn thì cũng phải chấn áp triệt để nhà ngươi. Ma tổ nổi giận, tức giận ngất trời. Trong chớp mắt, ngọn núi phong ấn đột nhiên chấn động, một luồng ma khí cao vút phóng lên trời. Một con ma trướng cự long từ lòng đất bay ra ngoài. Trên thân cự long, ma trướng ám đầy tử khí âm u. Nó vừa chạm vào hư không, hư không lập tức bị nghiền nát. Trong lòng Lâm Phàm kinh hãi, bắt đầu chửi mẹ nó. Hắn không ngờ vô dục ma tổ thực sự muốn giết mình, thậm chí không tiếc tiêu hao bản mệnh tinh nguyên truyền sức mạnh ra ngoài. Cho dù chỉ mới một chút lực lượng, nhưng mà đối với Lâm Phàm, nó giống như là nặng nề đè ép người. Lực lượng chấn áp điên cuồng tới, khiến cho người ta không có bất kỳ phản kháng nào. Run rễ, ngươi phải trả giá thật đắt cho hành vi của mình. Vô dục ma tổ ra tay, thành thế vi phạm, khí tức hủy diệt bay thẳng đến nghiền ép Lâm Phàm. Ngứa trứng, đùa sao? Chuyện này cần gì phải xoắn? Ta có vô số thủ đoạn bảo mệnh mà. Lâm Phàm gọi thiên địa dung lô ra, sau khi nhìn ma thủ từ trên trời giáng xuống, chậm rãi bò vào thiên địa dung lô. Lão nhân gia, ngài cứ từ từ đập, ta vẫn chờ đây. Lâm Phàm hô to, sau đó đóng nắp lại, núp trong thiên địa dung lô. Ầm một tiếng, một trận âm thanh cuồng bạo vang lên, thiên địa rung động. Lâm Phàm đang bên trong thiên địa dung lô, nhất thời cảm nhận được một chút rung động kinh người, cả người lắc lư kịch liệt như là rời sông nước biển, suýt chút nữa phun ra một ngụm nước. Cái quái gì mà cường hãn như vậy? Sức mạnh một trường này không giống như bình thường, hoàn toàn vượt qua một toàn đòn toàn lực của kim tiên, làm cho thiên địa dung lô ầm ầm nổ vang, thật hết sức biến thái nhỉ. Nhưng như thế cũng có tác dụng chó gì chứ? Sức mạnh lớn hơn nữa cũng vô dụng. Ta đây chính là thiên địa dung lô, không phải cái loại hàng giá rẻ ngoài lề đường có thể so sánh. Cường giả thì sao? Đập nữa đập mãi cũng không có gì nhê đâu. Vô dục ma tổ tàn nhẫn hạ sát thủ, không tiếc tiêu hao bản nguyên cũng phải giết cái tên run rế ghê tởm bên ngoài. Tuy bị phong ấn, nhưng mà sức mạnh thẩm thấu ra cũng đủ để hủy diệt tất cả. Cho dù kim tiên thì cũng không cách nào có thể chống đỡ nổi. Ma tổ, người có muốn đập nữa không? Lâm Phàm mở nắp nò ra hô lên. Nội tâm của ma tổ đang ung dung, nhưng khi nghe được âm thanh này thì lập tức ngưng trọng, mặt lộ ra vẻ không dám tin. Làm sao có khả năng? Ngươi... Ma tổ trợn tròn mắt, hắn không ngờ sự việc sẽ biến thành như thế này. Ngươi cái gì mà ngươi? Chỉ với chút khả năng này mà còn muốn đập chết ta? Ngươi định hù ai vậy? Lâm Phàm từ thiên địa dung đô đi ra, khi nhìn thấy tình huống trước mắt, hắn cũng bị dọa cho tím tái, xíu nữa thì té đáy. Trong vòng ngàn dặm, mặt đất như bị hãm sâu xuống, quả thực là vô cùng khủng bố. Ma tổ này không bình thường, thực sự không bình thường. Nếu không phải mình tính toán thận trọng, chắc bị y đập chết rồi. Ma tổ ngây ngất, hắn không nghĩ tới mình gặp phải kẻ khó ăn như vậy, thực sự là vượt qua mức tưởng tượng của hắn. Người có bảo bối gì? Sao có thể chống đỡ được công kích của bản tổ? Vô dục ma tổ kinh hãi, hắn chưa từng nhìn thấy thiên địa dung đô, thậm chí còn không cách nào có thể nhìn thấu được rốt cục là bảo bối gì. Có thể đỡ được một trường của mình, cái này là bảo bối gì vậy? Cho dù tuyệt phẩm tiên khí cũng không thể chịu đựng được một trường này, nhưng bảo bối của cái tên run rế này lại có thể. Đáng trách, thật đáng giận. Đặc biệt cái tên chó chết này còn rêu rao trước mặt mình, sao ma tổ hắn có thể chịu được chứ? Này ma tổ, người có còn đến nữa hay không? Không đến nữa ta đi nha. Hôm nay thực sự vẫn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi rộng lượng, ta cũng không có khả năng có cơ duyên bậc này. Cuộc sống này nhất định phải dùng trí nhiều hơn một chút, biết chưa? Nếu không sẽ không có thành công đâu. Mà ngươi bị phong ấn lâu như vậy rồi nên có thể thông cảm. Dù sao chỉ số thông minh của ngươi không cao, không chết thì cũng coi như là phúc khí của ngươi rồi. Chẳng trách ai bây giờ, trách mình ngu đi. Lâm Phàm nhảm hết câu này đến câu khác, cố gắng kích động đối phương. Còn vô dục ma tổ thì tức giận gần như phát điên. Tiếng giống giận dữ, tiếng mắng chửi, tiếng chửi rủa ác độc bạo phát ra từ ngọn núi bị phong ấn. Vô dục ma tổ không thể nào nhịn được, bản thân mình là tuyệt thế ma tổ mà lại bị một tên tiểu bối chửi rủa, thử hỏi mặt mũi ở đâu? Giang hồ coi mình ra gì nữa? Thậm chí bởi vì bị Lâm Phàm trào phúng, vô dục ma tổ ngày càng căm hận vị lai vô lượng vương Phật kia hơn. Hận hắn ta phong ấn mình ở đây mấy trăm ngàn năm, về sau cũng không xuất hiện nữa. Thậm chí vô dục ma tổ đã có ý định đáp ứng yêu cầu của vị lai vô lượng vương Phật, để hắn có thể đi ra ngoài hùng hằng thông tới chết cái tên tiểu tử ác ôn này. Câm miệng! Vô Dục Ma Tổ giống giận, nhưng mà âm thanh đã không còn bá đạo như lúc trước. Có lẽ hắn đã hao tổn không nhẹ khi xuất ra một trường vừa rồi. Vô vị, lão tử đi đây. Lâm Phàm vỗ mông một cái, cất thiên địa dung đô lại vào túi chữ vật, chuẩn bị lui lại. Vô Dục Ma Tổ nổi giận chửi rùa. Sau khi bóng dáng của Lâm Phàm vừa biến mất, hắn thực sự không thể nhìn được nữa. Đủ các từ ngữ thô lỗ, tục tễu đều được thốt ra từ miệng của một cường giả từng làm mưa làm gió trên thế giới này hàng trăm ngàn năm trước. Sau khi phá mở phong ấn, việc đầu tiên cần làm chính là giết chết cái tên run rế này, để hắn biết kết cục của việc nhục nhã bản ma tổ là gì. Vô Dục Ma Tổ phát tiết không cam lòng trong lòng, cuối cùng tỉnh táo lại. Lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, muốn khôi phục như cũ e rằng cần rất nhiều thời gian. Mà khi ma tổ chuẩn bị tế nhập trạng thái khôi phục, cái tên run rế vốn đã rời đi lại cười ha ha quay về. Xúc sinh, ngươi còn trở về làm gì? Vô Dục Ma Tổ gào thét. Lâm Phàm cười cợt, vừa nãy ta quên mất một chuyện, ta muốn thử một lần, nếu như thành công nói không chừng có thể giết được ngươi. Nói láo! Vô Dục Ma Tổ tức đến nổ phổi. Hắn không ngờ tiểu tử này lại muốn giết mình, sau đó lại càng cười lớn khinh thường. Nằm mơ giữa ban ngày, phong ấn này là do vị Lai Vô Lượng Vương Phật phong ấn. Bằng vào bản lĩnh của ngươi, cho dù tu vi thêm trăm vạn năm nữa thì cũng không có khả năng phá cái loại phong ấn này. Phá phong ấn cái em gái nhà ngươi, lão tử đây muốn phong ấn và ngươi cũng vào chung một nồi. Lâm Phàm mở miệng nói. Thiên địa dung đô, ra đi! Ầm một tiếng. Thời khắc này thiên địa dung đô trôi nổi ở trong hư không. Lớn, lớn. Vốn dĩ thiên địa dung lô cũng không quá lớn, nhưng mà lúc này nó đang lớn dần lên, dần dần còn hơn cả kim sơn trước mắt. Dưới chỉ thị của Lâm Phàm, thiên địa dung lô lật ngược lại, miệng lô hướng xuống dưới, sau đó bao phủ ngọn núi bị phong ấn. Lâm Phàm cẩn thận nhìn một chút, sau đó hài lòng gật đầu. Không sai, không sai, cửa động to nhỏ vừa vặn, có thể tận diệt. Vô Dục Ma Tổ cảm nhận được tình huống này, điên cuồng hét lên. Xúc sinh, ngươi muốn làm gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, Lâm Phàm trả lời. Vô Dục Ma Tổ mặc dù không biết cái bếp lò này rốt cục là thứ gì, nhưng nó có thể chịu được một trường của mình, khẳng định đây tuyệt đối không phải là thứ bình thường. Mà giờ cái tên run rế này nửa đường đột nhiên quay đầu trở về, sau đó lại lấy bảo bối ra, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Sợ hãi, kinh hoàng, sau đó Vô Dục Ma Tổ lại tin vào sức mạnh của vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Đây là phong ấn do hắn tạo ra, có bảo bối nào còn cường đại hơn sức mạnh của Vương Phật cơ chứ. Lão cười lớn vang vọng đất trời, khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường. Tên run rế, ngươi cho rằng chỉ vào bản lĩnh của ngươi có thể phá được phong ấn của vị Lai Vô Lượng Vương Phật? Ngươi thực sự đề cao bản thân mình quá rồi. Vô Dục Ma Tổ cuồng tiếu, hắn đã tổn thất quá nhiều bản mệnh tinh nguyên, mà kẻ gây nên chuyện chính là cái tên ghê tởm này. Cắt! Có phải ta tự đánh giá cao hay không mà đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Còn nữa, nếu ngươi còn nói chuyện, lát nữa ta sẽ đánh cho run rẩy không ngừng đó. Lâm Phàm khinh thường nói, sau đó chắp tay lại trợn quát một tiếng. Thiên địa dung đô, nung nấu vạn vật. Vù một tiếng, mặt đất rung chuyển, vạn cổ chấn động. Thiên địa dung đô bùng nổ một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Ầm một tiếng, thiên địa dung đô chậm rãi chấn áp xuống, miệng lò như là tràn đầy ma lực vào đó. Đậy lại! Lâm Phàm nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng vô cùng mừng rỡ, thoải mái, thực sự là quá sảng khoái. Đây mới là một màn mình mong muốn. Thiên địa dung lô nuốt luôn cả ngọn núi bị phong ấn, chậm rãi bao phủ xuống. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Giờ đây Vô Dục Ma Tổ cuồng giống như thể gặp quỷ vậy. Hắn cảm nhận được ngọn núi đang chậm rãi bao phủ, sức mạnh luyện hóa vạn vật chợt bộc phát. Dù Vô Dục Ma Tổ đã bị chấn áp, vẫn có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này. Nguồn sức mạnh này vô cùng khủng bố, không người nào có thể chống đỡ. Lâm Phàm bắt đầu cười, ở trong lòng vô cùng hưng phấn. Hắn không ngờ thiên địa dung lô thực sự có thể bao phủ được cả ngọn núi. Nếu như nuốt được toàn bộ kim sơn này, rất có khả năng sẽ chấn áp được Vô Dục Ma Tổ. Tới lúc đó kinh nghiệm có tăng thêm bao nhiêu, Lâm Phàm thực không dám tưởng tượng. Tuy không biết số lượng, nhưng mà khẳng định sẽ rất rất nhiều. Kim tiên cảnh là chim nhỏ, chỉ cần giết chết được Vô Dục Ma Tổ, kinh nghiệm đủ để phi thiên. Cho dù vượt qua kim tiên cảnh thì cũng không phải là việc gì khó. Dừng tay. Người dừng tay lại cho bản tổ. Vô Dục Ma Tổ cảm nhận được lò nung kia như là một con cự thú, chậm rãi bao phủ, cắn nuốt ngọn núi phong ấn. Nếu như còn tiếp tục nữa, sẽ không có biện pháp nào. Đáng ghét. Vô Dục Ma Tổ muốn phản ứng, nhưng mà tất cả chỉ phí công vô ích. Hắn bị phong ấn ở đây, còn có thể phản kháng được gì chứ? Giờ đây Lâm Phàm cực kỳ hưng phấn. Xong, rốt cục cũng đã xong. Một lượng lớn kinh nghiệm sắp vào tay của mình. Nhưng mà lúc này dị tượng xảy ra. A-di-đà-phật. Một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang vọng khắp trời đất. Lực lượng Phật tính hùng vĩ nối liền đất trời, truyền đến từ sâu trong hư không. Từng luồng kim quang xuyên thấu mây đen, sau đó chiếu rọi lên đại địa. Đây là thứ gì? Lâm Phàm nhìn thấy tình huống trước mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Vị lai vô lượng vương Phật, người rốt cục xuất hiện rồi. Thả bản tổ ra ngoài đi. Cũng đã mấy trăm ngàn năm rồi, người còn muốn như thế nào? Vô Dục Ma Tổ nhìn thấy tình huống trước mắt, nhất thời giống giận. Ma âm mênh mông lan truyền trong hư không. Nhưng khi chạm vào lực lượng Phật tính, lập tức tan thành mây khói. Có vẻ như đã bị độ hóa. Ầm một tiếng, một đạo âm thanh hùng vĩ truyền đến từ trong hư không. Sau đó một bàn tay khổng lồ màu vàng xuyên thấu tất cả, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Bàn tay khổng lồ kia tản ra hào quang màu vàng óng, Phật lực mênh mông không cách nào ngăn cản. Lạch cạch. Phật thủ khống chế thiên địa dung lô, muốn ngăn cản thiên địa dung lô. Lâm Phàm bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn lan truyền trên thiên địa dung lô. Nguồn sức mạnh này mênh mông vô biên, chỉ là dư uy đã khiến cho Lâm Phàm không thể chống đỡ. Mạnh thật, thực sự quá mạnh rồi. Vù một tiếng, hư không nổ tung. Phật thủ đột nhiên dùng sức muốn khống chế thiên địa dung lô, nhưng mà thiên địa dung lô là đồ của hệ thống, không thể dễ dàng nắm trong tay như vậy. Cho dù Phật lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ không có áp lực nào đối với thiên địa dung lô hết. Ồ, một thanh âm hùng vĩ truyền tới, dường như rất ngạc nhiên về uy lực của thiên địa dung lô. Lâm Phàm hạ quyết tâm, mỗi lần thời khắc mấu chốt đều gặp phải sự cản trở của người khác. Chỉ còn chút nữa là đã có thể bao phủ được toàn bộ ngọn núi rồi. Khi đó có thể luyện hóa Vô Dục Ma Tổ thành vô số kinh nghiệm khổng lồ. Đến lúc này rồi, sao cam tâm để người khác phá hoại chứ? Không được, tuyệt đối không được. Cho dù cường giả vô địch cũng không ngăn cản được lão tử hành động. Bao phủ. Lâm Phàm chợt quát đến, bắt đầu liều mạng. Không cần biết ngươi là ai, ngươi cũng không thể ngăn được ý của lão tử. Ầm một tiếng, thiên địa dung lô chợt bộc phát lực lượng luyện hóa cường hãn. Phật thủ đang nắm giữ thiên địa dung lô đột nhiên nổ tung. Làm sao có khả năng? Vô Dục Ma Tổ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, ở trong lòng kinh hãi không dám tin. Khủng bố, vô cùng khủng bố. Phật thủ này, hắn đã nhìn ra chính là tay của vị lai vô lượng vương Phật, nhưng bây giờ lại đột nhiên bị nổ tung. Sao có thể có chuyện đó chứ? Tương lai vô hạn, dừng tay đi. Thời khắc này một luồng Phật âm mênh mông chân áp tới, đồng thời một ngón to lớn bằng màu vàng kim xuyên thấu thiên địa, bay thẳng đến chân áp Lâm Phàm. Ngón tay đại phóng vô hạn, ở trong mắt của Lâm Phàm hình như chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Tuy giờ còn chưa đến, nhưng một sức mạnh xuyên qua vô cùng mạnh mẽ giáng xuống đỉnh đầu Lâm Phàm. Hắn muốn giết ta? Lâm Phàm kinh hãi, mồ hôi đầm đìa. Hắn không ngờ nửa đường lại xuất hiện tồn tại nhân vật khủng bố như vậy. Vạn pháp quy tông, thiên địa quy nhất. Lâm Phàm giống giận, không chút do dự để thăng pháp lực trong cơ thể, nhưng mà sức mạnh kinh khủng kia đã trấn áp trên người hắn. Lực lượng nguyên tuyển, lấy lực làm đạo, kiếm đạo vô song, lấy kiếm thành thánh. Hai mắt Lâm Phàm trợn lớn, pháp lực vận chuyển tích cực hẳn. Đây là vị lai vô lượng vương Phật. Hắn kêu mình dừng tay, nhưng mà động tác trong tay hắn lại không muốn dừng, muốn tiêu diệt cả mình. Lực lượng nguyên tuyển được bản cổ ma thần truyền thụ, vào lúc này nổ tung. Vô biên kiếm ý ngang dọc vạn giới, ngưng tụ trên thân. Kim tiền pháp tắc trên người cũng điên cuồng. Lúc này sức mạnh của Lâm Phàm đã đạt tới cực hạn, đạt tới trình độ kinh khủng. Thời khắc này Lâm Phàm tiến nhập vào một cảm ứng huyền diệu. Khẽ nâng một tay, tay kia vẫn bình thường không có gì lạ, phảng phất như là không có bất kỳ uy lực gì. Nhưng cái tay này lại khiến cho người khác không dám coi thường. Lâm Phàm trợn hai mắt, một đạo tinh quang xuyên qua thiên địa. Lão tử đấu thiên địa, không gì phải sợ. Vĩnh hằng. Lâm Phàm chợt quát to, chân ý thăng thiên, năm ngón tay nắm lại thành quyền. Một quyền này hủy diệt tất cả, đánh thẳng đến bàn tay đang muốn trấn áp hắn của vị lai vô lượng vương Phật. U mê không tỉnh nên bị đày vào vực sâu địa ngục vô tận. Âm thanh uy lực mạnh mẽ vô cùng khủng bố vang lên, Phật lực mênh mông bao phủ thiên địa. Lâm Phàm cảm giác mình như là run rế ở dưới bàn tay màu vàng này. Nhưng mà run rế thì thế nào, cho dù không định lại thì cũng phải vận hết sức lực toàn thân ra chiến đấu. Ý chí thăng hoa, sức chiến đấu vô song. Lúc này hai mắt Lâm Phàm ngưng trọng, tinh thần không gì không sợ, soi sáng khắp thiên địa. Ầm một tiếng, liều mạng lấy hết sức lực đánh ra một quyền. Ầm một tiếng, sức mạnh hủy diệt lao tới. Một quyền kia của Lâm Phàm trong những mắt tan ra như tro bụi. Xoạt một tiếng, Lâm Phàm run lên. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng vô tận truyền đến từ trên tay đang vào cơ thể, muốn phá hoại cơ thể hắn. Đoạn, Lâm Phàm không chút do dự chấn cánh tay phải nổ tung. Còn cừu mê muội khổ hải, quay đầu là bờ. Mặc dù Lâm Phàm đã tự hủy cánh tay, nhưng mà cũng không thể ngăn cản được thế tiến công của vị lai vô lượng vương Phật. Một đạo Phật âm từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Lâm Phàm. Trong Phật âm, một loại lực lượng độ hóa, bằng mọi giá phải độ hóa Lâm Phàm triệt để. Đáng ghét, trong lòng Lâm Phàm kinh hãi. Hắn không ngờ vị lai vô lượng vương Phật này lại ác như vậy. Muốn độ hóa lão tử sao? Người đang nằm mơ sao? Lâm Phàm giống giận. Đại độ hóa Phật quang, vạn vật thế gian đều là bồ đề tâm. Trong Phật môn, môn thần thông cao thâm nhất chính là môn thần thông này. Kim Phật vần quanh, bồ đề bao quát chúng sinh. Ầm một tiếng, một mảnh kim quang soi sáng thiên địa, cực kỳ chói mắt. Ồ, âm thanh kinh ngạc truyền khắp thiên địa. Tần Phong Thiên Quân chứa đựng thần thông vô tận trong thiên địa. Môn thần thông này đến từ Phật môn, nhưng mà lại vượt qua Phật môn. Một phàm nhân như ngươi lại biết thần thông này, đáng tiếc người không tu luyện đến nơi đến chốn. Vị lai vô lượng vương Phật thán phục một tiếng, sau đó lại lộ vẻ khinh thường. Ngươi là vị lai vô lượng vương Phật? Lâm Phàm lớn tiếng hồn hển thở, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hư không vô tận. Tuy nhiên hắn không nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Ngươi phàm, bản tọa chính là vị lai vô lượng vương Phật. Quay đầu là bờ, người đã hãm quá sâu vào địa ngục vô biên rồi. Để ta tới cứu vớt người, thoát khỏi biển khổ đi. Âm thanh vị lai vô lượng vương Phật hờ hững, không có tình cảm. Phóng cái rắm ấy vào mặt mẹ ngươi đi, lão tử không cần kẻ nào cứu vớt. Lâm Phàm chợt quát to, ngô đồng thần thụ trong cơ thể sôi trào, lực lượng sinh mệnh bàng bạc quần quận mãnh liệt. Cánh tay phải bị đứt lại được mọc ra. Tốt, tốt, không cần bất luận kẻ nào tới cứu vớt. Bản tổ thích câu nói này của ngươi, vị lai vô lượng vương Phật chính là một kẻ đê tiện. Vô dục ma tổ đang bị trấn áp trong ngọn núi bắt đầu cuồng tiếu. Vô dục ma tổ, người đã bị bản tọa trấn áp ở nơi này mấy trăm ngàn năm mà vẫn không tỉnh ngộ, chẳng lẽ muốn bản tọa giết ngươi? Vị lai vô lượng Phật lạnh lùng nói. Ngươi chớ giả bộ, hôm nay ta mới hiểu được ngươi cũng không phải là khá hơn chút nào. Bản tổ đang nghĩ xem vì sao mấy trăm ngàn năm nay ngươi không có đến giết bản tổ. Thì ra ngươi cũng không dám chân chính xuất hiện trước mặt mọi người, sợ rằng trận chiến đó ngươi cũng vô cùng thê thảm rồi. Vô dục ma tổ cười to nói. Vô dục ma tổ như nhìn thấu tất cả, nhìn thấu vị lai vô lượng vương Phật. Ma đầu. Vị lai vô lượng vương Phật xem thường, lạnh lùng đáp. Ma đầu thì sao? Vô dục ma tổ ta một đời làm việc, dám làm dám chịu. Nói giết cả nhà ngươi thì sẽ giết cả nhà ngươi, tuyệt đối không đâm sau lưng. Mà vị lai vô lượng vương Phật ngươi thì lại đi đùa bỡn nhân tâm, lừa dối mọi người. Mấy vị kia tin tưởng ngươi như vậy, nhưng mà cuối cùng lại làm giá đỡ cho ngươi. Đáng tiếc kết cục của ngươi cũng không tốt hơn ở chỗ nào. Thiên quân, cảnh giới cao nhất này cả đời ngươi đừng có mong chạm tới. Vô dục ma tổ khinh thường nói. Câm miệng. Vị lai vô lượng Phật vô cùng giận dữ, không muốn phí lời với vô dục ma tổ. Lâm Phàm đang thở hổn hển như chó, cố gắng khôi phục lại pháp lực đã bị tiêu hao. Rất mạnh, thực sự rất mạnh. Vị lai vô lượng vương Phật này quá mạnh, mình không phải là đối thủ quán. Đặc biệt khi nghe được mấy câu nói của vô dục ma tổ, trong lòng của Lâm Phàm lại ngạc nhiên. Đây không phải chân thân của vị lai vô lượng vương Phật, nếu chân thân thực sự tới thì còn mạnh mẽ đến cỡ nào chứ? Chỉ cần một ánh mắt đã có thể hoàn toàn trấn áp mình sao? tuyệt đối không thể chết chỗ này, tuyệt đối không thể. Thiên địa dung lô trở về. Lúc này Lâm Phàm chợt quát một tiếng, muốn triệu hồi thiên địa dung lô trở về. Nhưng vị Lai Vương Phật sao để hắn toàn nguyện chứ? Chỉ điểm một chút trong hư không, một đóa hoa là một thế giới, vạn ngàn đóa hoa nở rộ, vô số thế giới chồng chất lên nhau, thiên địa dung lô trực tiếp bị hút vào trong đó. Người phàm, người nên quy y. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật than nhẹ, luồng pháp lực mênh mông bay thẳng đến chân áp Lâm Phàm. Quy y cái em gái nhà ngươi, lão tử chưa bao giờ quy phục bất luận người nào. Lâm Phàm không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy. Thiên địa chân kinh. Lâm Phàm nộ giống. Thiên địa chân kinh, dấu ấn ở sau lưng chợt tỏa ra những tia sáng chói mắt, sau đó biến ảo thành từng dòng chữ ngoằn nghèo. Tiểu tử, không muốn chết thì cố gắng kiên trì, hắn không chống đỡ được bao lâu nữa. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Vô Dục Ma Tổ lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm sững sờ, sau đó không chút do dự vận chuyển pháp lực, văn tự thiên địa chân kinh trực tiếp bao phủ, triệt để bảo hộ cho hắn. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn thấy văn tự này, sắc mặt hơi đổi. Tần Phong Thiên Quân là gì của ngươi? Làm sao ngươi lại biết thiên địa chân kinh? Lâm Phàm cười lạnh. Lão tử là ba ba ngươi, Tần Phong Thiên Quân là gia gia của ngươi. Muốn chết sao? Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nộ quát, một trường che kín bầu trời, Phật thủ màu vàng nghiền ép tất cả. Đặc biệt trong bàn tay đang nắm giữ dấu ấn vạn chữ. Ầm một tiếng, hư không rung động, vùng thế giới này tựa như là có thể bị phá diệt bất cứ lúc nào. Xì một tiếng, Lâm Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Thiên địa chân kinh quấn quanh thân tiêu tán trong nháy mắt. Coi như không phải bản thể của vị Lai Vô Lượng Vương Phật này giáng lâm, cũng không phải đối tượng mà Lâm Phàm có thể đối phó. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật đã vượt qua tất cả, lấy thực lực của hắn căn bản không thể chống đỡ. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật dừng lại như không có hậu thù. Thế nhưng sức mạnh kinh khủng vẫn còn đang ngưng tụ xung quanh không tiêu tan, như đang đợi thời khắc cuối cùng. Có gan thì tới đây, nếu như lão tử nháy mắt, lão tử sẽ theo họ của ngươi. Lâm Phàm chợt quát. Ngay lúc này, một sự việc xảy ra khiến cho Lâm Phàm kinh hãi. Một Phật thủ đột nhiên xuất hiện, mặt trên tay của Phật lại thình lình xuất hiện hai bóng người, là Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm. Hai người giờ đang không dám nhìn tình cảnh trước mắt, họ đang đợi bên ngoài mà, sao đột nhiên lại bị đưa tới nơi này? Đại ca! Thu Trảm Ngư nhìn thấy Lâm Phàm lập tức tiến lên trước. Nhưng mà trong lúc đó, Phật thủ kia tái hợp lại, bắt hai người vào trong tay. Người muốn bọn họ chết sao? Vị Lai Vô Lượng Vương Phật lên tiếng. Người! Lâm Phàm không ngờ vị Lai Vô Lượng Vương Phật này lại âm hiểm như vậy. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, người mãi hèn hạ như vậy sao? Không biết năm đó tại sao vạn Phật chi tổ lại cứu người? Có lẽ hiện tại hắn đang cực kỳ hối hận đi. Người là sự sỉ nhục của hắn. Vô Dục Ma Tổ mở miệng nói. Ma Tổ, người có thể ngậm miệng lại. Hắn đã không còn tồn tại, vĩnh viễn bị đọa lạc trong kiếp luân hồi rồi. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cười nói. Người phàm, phóng hạ đồ đao có thể miễn chết, bằng không hai người bọn họ sẽ tan thành mây khói. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật mở miệng. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm lúc đầu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà giờ bọn họ đã hiểu, có người bắt bọn họ uy hiếp đại ca. Lâm Phàm cười, sau đó nhìn thẳng vị Lai Vô Lượng Vương Phật nói. Ngươi đang sợ ta? Sợ sao? Bàn tọa không úy kỵ bất cứ kẻ nào. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật đáp trả. Nếu như ngươi không úy kỵ, cũng sẽ không sử dụng cái loại thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Lâm Phàm nói. Thời khắc này Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm đều kêu thê thảm. Đau quá! Phóng hạ đổ đau, nếu không sẽ vĩnh viễn đọa vào luân hồi. Âm thanh uy hiếp của vị Lai Vô Lượng Vương Phật truyền đến. Hạ tối hậu thư, Lâm Phàm ngẩng đầu đứng nơi đó, hai mắt ác liệt. Người mạnh hơn ta thì thế nào, vẫn dùng loại thủ đoạn này để uy hiếp? Lâm Phàm ta chưa bao giờ bị ai uy hiếp cả. Thu Trảm Ngư, Nấm Kim Trâm! Lâm Phàm quát. Đại ca! Hai người nhìn Lâm Phàm. Các người đừng trách đại ca, các người chết rồi, đại ca cho dù chết thì cũng sẽ báo thù cho các ngươi. Lâm Phàm giống giận. Hắn biết cho dù hiện tại mình có quỳ xuống, kết cục cũng sẽ như vậy, chẳng bằng liều mạng đến cùng. Đại ca, chúng ta không sợ. Thu Trảm Ngư ta chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ quan trọng như vậy, có thể trở thành nhược điểm để uy hiếp đại ca người. Nấm Kim Trâm ta cũng vậy. Thời khắc này Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm đều cười phá lên, cảm thấy tất cả đều đáng giá. Nụ cười kia không oán không hối, nụ cười xuất phát từ nội tâm. Lâm Phàm nhìn Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, sau đó cúi đầu xuống lấy ra Vĩnh Hằng Chi Phù, trong miệng lẩm bẩm: cho dù có hao tổn hết tất cả cũng phải giết chết ngươi. Ánh mắt Lâm Phàm bén nhọn, càng trở nên cuồng bạo, pháp lực toàn thân như là dung nham sôi trào. Lực lượng toàn thân của hắn lúc này đều ngưng tụ trên Vĩnh Hằng Chi Phù, hào quang lấp lóe giống như là giải lụa dọc theo người phát ra ngoài. Một giọt tinh huyết nổ tung trong cơ thể, toàn bộ hòa thành sức mạnh cuồng bạo. Lâm Phàm ta, thậm chí người của ta đều không phải loại người sợ chết. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật ngươi, trong mắt chúng ta chỉ là thằng hề. Hôm nay không giết được ngươi, ở trong tương lai ta cũng phải hoàn toàn giết chết ngươi. Thiên quân thì thế nào, viễn cổ thì sao chứ? Kết thù với Lâm Phàm ta chính là không chết không thôi. Xèo một tiếng, hào quang xuyên thấu tất cả, bay thẳng đến chém giết Vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Muốn chết? Vị Lai Vô Lượng Vương Phật hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, nhớ kỹ lời ngươi vừa nói, không chết không thôi nha. Thời điểm này Vô Dục Ma Tổ cười lớn, ngọn núi phong ấn cũng đã đung đưa kịch liệt. Ngươi! Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cảm ứng được những thứ này, trong lòng kinh hãi, không dám tin tưởng. Vô Dục Vô Cầu, Hỗn Nguyên Nhất Thể. Một đạo ma trung trì ma, thanh âm ầm ầm vang vọng truyền từ trong ngọn núi bị phong ấn. Chém! Thăng hoa, thiêu đốt bản mệnh tinh nguyên. Vô Dục Ma Tổ bị phong ấn ở đây mấy trăm ngàn năm, thực lực tự thân sớm đã bị áp chế. Đặc biệt là sau khi bị Lâm Phàm hố, pháp lực hắn tích lũy được về cơ bản đã hết. Bây giờ cho dù phải tiêu hao bản mệnh tinh nguyên chân quý nhất, hắn cũng triển khai vô lượng thần thông, không ai nghĩ đến chuyện này cả. Ma khí ngất trời, một tuyên cổ ma ý xuyên đến tận trời, bay thẳng đến va chạm với thủ trường của Vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Xì một tiếng, bàn tay gãy vỡ, Thu Trảo Ngư và Nấm Kim Châm cũng theo đó rớt xuống. Lâm Phàm đang dồn sức, lúc này Vĩnh Hằng Chi Phủ trong tay xẹt qua hư không, ẩn chứa tất cả sức mạnh, chém tới Vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Ầm một tiếng, chấn động kinh thiên động địa, khí thế kinh người, hư không nghịch lưu cuồng bạo, bao phủ thiên địa. Đáng ghét, không ngờ Vô Dục Ma Tổ ngươi lại làm như vậy. Thanh âm Vị Lai Vô Lượng Vương Phật đột nhiên im bặt, trong nháy mắt hóa thành một hạt bụi, tiêu tan trong đất trời. Lâm Phàm nặng nề thở hổn hển, chửi tụng một câu, một tay chống xuống đất, mồ hôi trên trán tuôn ào ào. Một đòn vừa nãy đã tiêu hao hết tất cả sức lực của hắn. Vô Dục Ma Tổ, vì sao ngươi lại giúp ta? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trong thời khắc cuối cùng, Vô Dục Ma Tổ lại trợ giúp mình, bằng không sẽ không có kết quả như vậy. Không chết không thôi. Vô Dục Ma Tổ không trả lời, nhưng lại truyền ra bốn chữ này, sau đó không nghe thấy tiếng thở nữa. Lâm Phàm không biết tình huống hiện tại thế nào, nhưng mà giờ cũng không quan tâm nhiều lắm. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm lập tức bước đến trước. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hai người lo lắng hỏi thăm, không biết ngọn nguồn câu chuyện như thế nào. Đại ca, vừa rồi ta diễn thế nào? Thu Trảm Ngư cười nói. Lâm Phàm sững sờ, ngẩng đầu nhìn Thu Trảm Ngư. Diễn à? Đúng đấy, tên kia muốn uy hiếp đại ca, chẳng lẽ không biết chúng ta có Ly Vẫn Đan đại ca cho sao? Thu Trảm Ngư không để chuyện kia trong lòng. Lâm Phàm nghe nói vậy không khỏi cười khổ. Vừa rồi là diễn sao chứ? Là sắp chết thật đó cha nội. Nếu như không có Vô Dục Ma Tổ ra tay tiếp sức, kết quả không được như bây giờ đâu. Vừa rồi nếu chưa chỉ dựa vào một đòn toàn lực của mình, chỉ sợ không gây ra chút thương tổn nào cho Vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Bây giờ Lâm Phàm không còn một tia pháp lực, cho dù trong tế bào cũng hoàn toàn trống rỗng. Vừa rồi không phải diễn, mà là cường giả chân chính, Lâm Phàm nói. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm sững sờ, sau đó lại khôi phục cái trạng thái bình thường, cũng không nghĩ nhiều. Đại ca, bây giờ chúng ta nên làm gì? Rời khỏi nơi này trước. Lâm Phàm hít sâu một hơi, Ngô Đồng Thần Thụ cấp tốc vận chuyển, lực lượng sinh mệnh tràn ra, bù đắp pháp lực thiếu sót trong thân thể. Trong thế giới vô tận, thiên địa dung lô xuất hiện, Lâm Phàm thu hồi nó vào trong túi trữ vật. Hắn coi như đã hiểu, thiên địa dung lô cũng có kẽ hở. Một đóa hoa là một thế giới, đối phương vùi thiên địa dung lô của mình vào trong ngàn vạn thế giới. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm gặp phải. Nhưng mà điều Lâm Phàm nghĩ mãi không hiểu chính là, tại sao đến thời khắc cuối cùng Vô Dục Ma Tổ lại giúp mình? chẳng lẽ chỉ vì câu nói của mình với vị Lai Vô Lượng Vương Phật không chết không thôi? Nhưng bây giờ, cho dù không có vô dục ma tổ hỗ trợ, Lâm Phàm chắc chắn sẽ tìm vị Lai Vô Lượng Vương Phật tính chuyện hôm nay. Còn mẹ nó chứ, dám uy hiếp lão tử, không hung hăng thông hắn tới chết, lão tử không mang họ Lâm. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Kim Sơn bị phong ấn, sau đó kéo Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm rời khỏi nơi này. Bên ngoài, Lâm Phàm ngồi khoanh chân, lần này đã hao tốn khá nhiều pháp lực, ở trong khoảng thời gian ngắn rất khó có thể khôi phục lại như cũ. Thả chúng ta ra ngoài, đáng ghét, các người rốt cục là ai? Lúc này bên trong Thiên La Địa Võng có không ít người ở trong ma đạo, bọn họ vừa từ bên trong đi ra đã bị bao phủ dưới áp chế của tuyệt phẩm tiên khí, không có khả năng chạy trốn. Đại ca, bọn họ phải làm sao bây giờ? Thu Trảm Ngư hỏi. Lâm Phàm nhìn những người này, sau đó liền thu sạch sẽ, ngay cả một chút cặn bã cũng không thừa, vì để tránh phiền phức nên giết hết thì ổn thỏa hơn. Tu vi Lâm Phàm đã đạt tới kim tiên cảnh, thực lực của những người quá yếu, kinh nghiệm tăng thêm không được bao nhiêu, pháp lực bản thân vẫn chưa khôi phục như cũ, Lâm Phàm sẽ không mang phiền phức đến cho mình, cách tốt nhất là giết sạch toàn bộ. Ngay khi pháp lực Lâm Phàm chuẩn bị khôi phục, hắn đột nhiên biến sắc. Xoạt một tiếng, cánh tay hắn bạo nổ khi chiến đấu với vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Sau khi mọc lại, giờ đột nhiên lại xảy ra hiện tượng lạ. Một vật quang màu vàng như ẩn như hiện xuất hiện trên cánh tay Lâm Phàm. Một thanh âm truyền tới: Phật Tổ từ bi, để người rơi vào kiếp luân hồi. Khi nghe anh âm thanh này, Lâm Phàm kinh sợ. Hắn không nghĩ tới vị Lai Vô Lượng Vương Phật lại khó giải quyết như vậy. Rõ ràng là bị mình giết, vẫn để lại ở trên người mình chiêu thức này. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, người muốn chết sao? Trong lòng Lâm Phàm giận dữ. Ta sẽ nương theo bên người ngươi cho đến khi bàn tọa giáng lâm lần thứ hai. Trong hư không truyền đến thanh âm của vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Đây là một đại thần thông vô thượng, trực tiếp bám lên người Lâm Phàm. Cho dù Lâm Phàm đi tới nơi nào, hắn cũng đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đáng ghét, lão tử há đã có thể cho ngươi tồn tại đại mộng vô biên, ba đời luân hồi. Lâm Phàm chợt quát, ý chí huyền diệu đột nhiên bạo phát. Thu Trảm Ngư, Nấm Kim Châm, hai người các người che chở cho ta rời khỏi đây. Lâm Phàm không phí lời, trực tiếp tiến nhập ba đời luân hồi. Đại ca, Thu Trảm Ngư, Nấm Kim Châm còn chưa hiểu, khi phản ứng lại thì phát hiện đại ca đã nhắm hai mắt, khí tức ở trên người từ từ hư yếu, từ từ biến thành một người hoạt tử. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Thu Trảm Ngư đi bên cạnh Lâm Phàm hỏi. Đại ca nói chúng ta dẫn hắn rời khỏi nơi này, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta đi thôi. Nấm Kim Châm nói. Thu Trảm Ngư mập mạp đặt Lâm Phàm sau lưng, sau đó nhìn về bốn phương tám hướng. Hướng kia ta biết tương đối an toàn, chúng ta đi tới nơi đó đi. Thu Trảm Ngư nói. Nấm Kim Châm gật đầu, sau đó thu tiền Thiên La Địa Võng về, trốn vào trong hư không, bay về phương hướng đã định. Sau khi bay khỏi phạm vi này, hai người lập tức từ trong hư không hạ xuống. Chúng ta đi bộ thôi, ta sợ gặp nguy hiểm trong đường đi trong hư không. Nấm Kim Châm gật đầu, hắn biết nếu vẫn trốn trong hư không, độ nguy hiểm khá lớn. Thực lực bọn họ không cao, nếu gặp phải cường giả chắc chắn sẽ bị đối phương chặn lại, khi đó là có chút phiền phức. Biên cảnh man hoang, hai bóng người lén lén lút lút cất bước trong khe hẹp. Ở đây có vẻ tương đối an toàn, cho dù gặp phải yêu thú thì cũng thực lực của chúng ta đã có thể ứng phó được. Tuy Thu Trảm Ngư thực lực không mạnh, nhưng mà kiến thức tất yếu vẫn có, đặc biệt là nơi thế này sẽ càng thêm an toàn. Màn hoàng biên cảnh là một nơi kỳ ho cỏ gáy, hết sức vắng lặng, không có đồ tốt có thể thu thập. Ừ, không biết đại ca rốt cuộc bị làm sao. Nấm Kim Châm đo lắng nói. Yên tâm đi, đại ca không có chuyện gì, ta có thể nghe được tim đập của hắn, có lẽ một tia thần thức thần bí nào đó trong óc đã biến mất. Thu Trảm Ngư nói. Quả đúng như Thu Trảm Ngư nói. Lâm Phàm triển khai tam sinh luân hồi thuật, tiến nhập vào trong không gian huyền diệu, chém giết thần niệm vị Lai Vô Lượng Vương Phật lưu trên người mình. Nếu mang theo đoàn thần niệm này ở trên người, Lâm Phàm sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, cho dù làm chuyện gì cũng không an ổn. Nhưng thực lực vị Lai Vô Lượng Vương Phật quả nhiên mạnh mẽ, chỉ là thần niệm lưu lại trên người mà thôi, đã khiến Lâm Phàm cảm giác vướng tay vướng chân, không phải bình thường. Bên ngoài đã trôi qua mười mấy ngày, Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm đi dọc theo con đường nhỏ an toàn, thẳng tới màn hoang bên cạnh. Cẩn thận, phía trước có động tĩnh. Thu Trảm Ngư đột nhiên nói. Thu Trảm Ngư vác Lâm Phàm sau lưng, cùng nấm kim châm lén lén lút lút ẩn sau một khối nham thạch. Hình như có người gặp phải yêu thú, nấm kim châm nói. Yêu thú đông quá, đám người này xong đời rồi, Thu Trảm Ngư nói. Chúng ta có nên đi cứu bọn họ không, nấm kim châm hỏi. Đối với tình huống như thế, nếu như lúc trước bọn họ chắc chắn sẽ không có do dự ra tay, nhưng mà tình huống bây giờ lại khiến bọn họ lộ vẻ do dự. Đừng cứu, chúng ta đi thôi. Đại ca đã giao tính mạng bản thân cho chúng ta, không phải chúng ta dẫn hắn đi mạo hiểm sao, Thu Trảm Ngư nói. Không biết khi nào đại ca mới tỉnh lại. Đã nhiều ngày như vậy rồi, người nhìn quần áo của những người kia đang mặc trên người xem, ấn ký thật quen thuộc. Nấm kim châm chỉ về phía trước nói. Thu Trảm Ngư nhìn qua, sau đó sắc mặt hơi đổi. Sao có thể chứ, Phong Lâm Thành, sao lại ở đây? Thu Trảm Ngư kinh ngạc. Sau lưng những người này có ký hiệu một mảnh lá phong, đây là thành thị Thu Trảm Ngư và nấm kim châm đã từng đấy. Bọn họ là những người nhà quê mới lên thành phố, nhưng mà người nắm quyền của thành thị này trong lòng luôn nghĩ đến thiên hạ, đối xử với dân chúng thật tốt. Thu Trảm Ngư và nấm kim châm vừa chân ướt chân ráo đến đây, được thành chủ bao bọc bảo hộ. Ta đi cứu, ngươi bảo vệ đại ca, nấm kim châm nói. Nếu như người khác hắn có thể không cứu, nhưng bây giờ nấm kim châm cảm thấy không cứu không được. Thu Trảm Ngư do dự, cuối cùng gật đầu. Ừ, ngươi đi đi, có điều nếu tình huống không ổn phải lập tức rút lui đấy. Ta biết rồi, nấm kim châm gật gật đầu, sải bước đi ra, thi triển võ đạo thần thông đánh qua bảy yêu thú. Người Phong Lâm Thành vốn đang yếu thế, nhưng mà sau khi nấm kim châm gia nhập, một chân tiên cường giả chân chính, cục diện trong nháy mắt xoay chuyển. Phong Diễm Vân, công chúa Phong Lâm Thành, tu vi không yếu, viễn cổ cảnh trung giai, giờ khắc này nhìn thấy yêu thú đi khắp nơi, mình chỉ cần hạ xuống dùng một quyền đã có thể đánh chết một con yêu thú. Nấm kim châm không khỏi lộ vẻ vui mừng. Không lâu sau, đám yêu thú đã ít dần đi. Nấm kim châm không nói gì thêm, lập tức quay đầu lại, muốn cùng với Thu Trảm Ngư lập tức rời khỏi nơi này. Xin chờ một chút, lúc này Phong Diễm Vân lên tiếng. Nàng cảm giác không nên để người nọ rời đi. Nấm kim châm quay đầu nhìn Phong Diễm Vân, không biết công chúa gọi ta lại là có chuyện gì. Phong Diễm Vân kinh sợ, sau đó nở nụ cười. Người biết ta là công chúa? Ta cũng là người Phong Lâm Thành, đương nhiên nhận thức trang phục hoàng tộc của Phong Lâm Thành, nấm kim châm nói. Hóa ra là con dân Phong Lâm Thành, vậy tại sao còn phải rời đi? Vừa rồi ngươi đã cứu ta, còn cứu mọi người, hãy trở lại Phong Lâm Thành để ta cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, Phong Diễm Vân mở miệng nói. Hiện tại nấm kim châm còn có chuyện quan trọng hơn. Đa tạ ý tốt của công chúa, nhưng mà ta vẫn còn có việc quan trọng, Phong Diễm Vân cười nhạt. Sau đó phát hiện ánh mắt nấm kim châm vẫn luôn nhìn về hướng sau. Người còn có bạn đồng hành sao? Chẳng lẽ là người của Phong Lâm Thành? Phong Diễm Vân có tướng mạo xuất chúng, nhất thời cử động đều có khí chất mê người. Nấm kim châm là loại tiểu nam sinh, không có tiếp xúc với nữ sắc, đương nhiên có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn gật đầu. Ừ, nấm kim châm gật gật đầu, sau đó cũng không muốn ở lại đây lâu. Công chúa cáo từ. Chờ một chút, Phong Diễm Vân làm sao bỏ qua cao thủ như thế này, đương nhiên muốn hết sức lôi kéo. Kính xin chờ chút, không bằng ngươi đưa ta qua đó gặp gỡ một chút, huống hồ nếu có chuyện gì ta cũng có thể giúp đỡ. Cuối cùng nấm kim châm chỉ có thể mang theo công chúa đi đến gặp Thu Trảm Ngư bên kia. Thu Trảm Ngư nhìn Phong Diễm Vân, trong lòng cũng có vẻ cảnh giác. Mặc dù là công chúa Phong Lâm Thành, nhưng mà áp lực ở hiện giờ của bọn hắn rất lớn, đại ca còn đang sau lưng mình, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Hắn làm sao vậy? Phong Diễm Vân hỏi. Thu Trảm Ngư và nấm kim châm thật không biết trả lời như thế nào, cuối cùng nói. Đại ca ta bị thương, chúng ta muốn đưa hắn rời khỏi nơi này. Không bằng theo ta cùng về Phong Lâm Thành, dọc theo con đường này cũng tương đối an toàn, đến khi hoàn thành có thể tìm y sư giỏi giúp hắn trị liệu một phen, Phong Diễm Vân nói. Thu Trảm Ngư và nấm kim châm liếc nhau, sau đó nhỏ giọng thảo luận một hồi. Bọn họ cảm thấy như vậy sẽ tương đối an toàn một chút. Nếu như đến Phong Lâm Thành, hắn chắc không gặp người nào, hơn nữa còn có hoàng thành che chở, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy thì làm phiền công chúa, Thu Trảm Ngư cuối cùng gật đầu đáp ứng. Phong Diễm Vân liếc mắt nhìn người sau lưng Thu Trảm Ngư, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Nhìn mặt mũi không giống như bị thương, nhưng mà khí tức lại cực kỳ không ổn định, lúc nào lúc có lúc không, có chút quái dị. Trên xe ngựa, Thu Trảm Ngư và nấm kim châm bảo vệ bên người Lâm Phàm. Bất kể làm chuyện gì chỉ ít sẽ có một người ở lại bên cạnh Lâm Phàm. Đại ca, khi nào ngươi mới tỉnh lại đây? Thu Trảm Ngư nhìn Lâm Phàm lẩm bẩm mở miệng. Trong một chiếc xe ngựa khác. Công chúa, hai người này lai lịch không rõ, không cần thiết phải lôi kéo đâu. Một lão già mở miệng. Khuôn mặt Phong Diễm Vân nghiêm nghị, hơi lắc đầu. Hiện tại Phong Lâm Thành trong rối ngoài loạn, nếu như có thể kéo được hai vị cao thủ tới cũng giúp đỡ rất lớn đối với Phong Lâm Thành. Lần này chúng ta đàm luận bị từ chối, chỉ sợ sau này sẽ phiền phức. Ông lão nói. Cố hết sức mà thôi. Phong Diễm Vân nhẹ nhàng thở một tiếng, lộ ra vẻ mệt nhọc, sau đó hỏi. Người sau lưng bọn họ, ngươi nhìn có ra vấn đề gì không? Ông lão lắc đầu. Không nhìn ra, giống như người chết vậy, khí tức lúc có lúc không, chắc là bị trọng thương. Dù thế mà hai người kia vẫn không rời bỏ, tâm tính có vẻ không tồi. Phong Diễm Vân cười yếu ớt một tiếng. Ta nhìn người rất chính xác, bọn họ đều là con dân của Phong Lâm Thành, nhất định sẽ giúp Phong Lâm Thành vượt qua nguy cơ lần này. Hy vọng là thế. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.